Phong Thần Châu, chương 1867, tóc dài, kiến thức ngắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Sương Nhi cảnh giới thiên vị sơ kỳ, Diệp Viên Viên cảnh giới thiên vị trung kỳ, hai người hợp lực, bốn cảnh giới thiên vị hậu kỳ đều bị đánh bẹp, nhất thời Thạch Cảm Đương sắc mặt ủ rũ, không so được, người ta là đế thế cửu chuyển linh lung thể và hỗn độn thể, hắn ta coi là cái gì? Tần Ninh cũng không để ý đến hắn ta, bục bục bục, một trận giao chiến, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi song song phát lực, tứ đại cảnh giới thiên vị hậu kỳ bị bắt được kẽ hở, trực tiếp bị chém chết. Hai cô cái lúc này hạ người xuống, đi tới trước mặt Tần Ninh, công tử, không tệ không tệ, hỗn độn thể cuối cùng cũng đã cho thấy một chút uy năng. Tần Ninh cười nói, xem ra tiếp theo đây, các cô nên tu luyện thế nào, trong lòng mình cũng có mẫu sẵn rồi. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều gật đầu, lúc này, người xung quanh xem trận chiến, từng người không nhịn được mặt biến sắc, người Lãng Gia và Huyết Gia bị giết sạch, lần này, Lãng Gia và Huyết Gia không nổ tung mới lạ, nhưng bốn người Tần Ninh lại càng khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Một vị cường giả vô địch huyền cảnh tạo hóa nhị đoạn, hai thị nữ cảnh giới thiên vị, một công tử cảnh giới địa vị hậu kỳ, bốn người này không biết lai lịch, nhưng dám đánh dám giết, hình như bối cảnh hết sức mạnh mẽ. Tần Ninh không dừng lại quá lâu, hắn dẫn hai cô gái và Thạch Cảm Đương rời khỏi cung Chiết Vân này. Bên cạnh cung Chiết Vân chính là cung Mạc Sơn. Lúc này đứng bên ngoài cung Mạc Sơn, Thạch Cảm Đương không nhịn được kích động nói. Sư tôn, người nói cung Mạc Sơn có thể khiến ta đột nhiên tăng mạnh, rốt cuộc là chỗ nào tốt, bây giờ đối với ngươi mà nói, vô dụng rồi, Tần Ninh lại mở miệng nói. Vốn dĩ người đang ở cảnh giới thiên vị, dựa vào núi hư vô của cung Mạc Sơn, có lẽ có thể khiến ngươi lột xác, đạt đến huyền cảnh tạo hóa, bây giờ ngươi đã tới huyền cảnh tọa hóa, áp lực núi hư vô này cũng không tác dụng gì. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lại nhìn cái tên Thạch Cảm Đương không biết thỏa mãn. Thằng nhãi này từ cảnh giới thiên vị trung kỳ đến huyền cảnh tạo hóa nhị đoạn. Một bước lên trời mà vẫn không biết đủ. Thạch Cảm Đương cũng lười để ý đến hai cô gái. Biết cái gì? Tần Ninh là ai chứ? Cửu U Đại Đế ngày trước. Đừng nói là cảnh giới thiên vị đến huyền cảnh tạo hóa nhị đoạn. Chính là đạt đến huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn cũng được. Tóc dài, kiến thức ngắn, Viên Viên và Sương Nhi tiến bộ khá lớn. Nếu còn để thăng nữa sẽ gây nên ảnh hưởng không nhỏ đối với căn cơ, cho nên lần này, đến đây ngưng là tốt nhất. Nhưng núi hư vô này không đi một lần quả thật đáng tiếc, hay là ta vào xem một chút. Cách chương